Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1063, về nhà. Tại Âu Dương San nôn nóng ánh mắt nhìn chăm chú, đang ngồi công ty cao tầng nhóm cái đê hạ đầu. Không có lên tiếng, bọn họ cũng chỉ số thông minh hoặc là tình thương thiếu nợ phí đồ ngốc. Thấy thế nào không ra Âu Dương San lúc này chột dạ cùng khiếp sợ. Cũng vô cùng rõ ràng người sau chột dạ khiếp sợ căn nguyên. Âu Dương San có thể ngồi ở dưới mông đít mặt trên vị trí này. Cũng không phải nàng năng lực đến cỡ nào cường đại hoặc là lý lịch đến cỡ nào thâm hậu. Nàng cùng đại boss giữa quan hệ tại phi tin tức hệ cao tầng bên trong xem như công khai bí mật. Nhưng phi tin tức người sáng lập, hiện giữ phi tin tức tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch Triệu Tuyền. Không phải là loại kia không hề có nguyên tắc người. Âu Dương San nếu như làm không ra cái gì thành tích thậm chí liên lụy phi tin tức điện ảnh và truyền hình phát triển, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đem Âu Dương San kéo xuống phóng tới cái nào đó nhàn tản trên cương vị nuôi. Mà Âu Dương San khẳng định không muốn lưu lạc đến nước này. Nàng chủ trương gắng sức thực hiện đầu tư quay chụp, năm đó 18 tuổi. Mục đích không thể nghi ngờ là vì lấy ra một phần xinh đẹp công trạng để chứng minh chính mình. Lắng lại trong tập đoàn bộ miệng tiếng, đang là vì như thế. Nàng quá mức coi trọng bộ phim này, chẳng những tự mình đảm nhiệm nhà làm phim, hơn nữa toàn bộ hành trình tham dự phim nhựa tuyên truyền. Hận không thể cầm đạo diễn công tác đều đoạt lấy. Kết quả tại năm đó 18 tuổi, sắp chiếu phim thời điểm. Gặp được Lôi Đình Hành Động. Năm đó 18 tuổi, có thể đánh thắng Lôi Đình Hành Động, sao? Đáp án căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra Lôi Đình Hành Động thanh thế đã triệt để. Ngày tiếp theo, điện ảnh nhãn đối với Lôi Đình Hành Động mới nhất phòng bán vé dự đoán đều đề cao 5 ước, đạt tới 4.045 ước. Đây chính là muốn sáng tạo trong nước chiếu phim vé xem phim phòng kỷ lục. Sản phẩm trong nước trong phim trình bia. Năm đó 18 tuổi, tuyển tại Lôi Đình Hành Động, danh tiếng tối lực thời điểm đụng vào. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Mọi người có thể lý giải Âu Dương San tâm tình. Cần phải để cho bọn họ nói điểm ý kiến. Vậy thật không có gì đâu có. Trước kia Âu Dương San làm sao tôn trọng qua bọn họ ý kiến. Tình huống bây giờ không ổn liền nghĩ tìm bọn hắn bối nồi. Ai cũng không có ngu như vậy. Im lặng là vàng. Một đám người từng trải dùng trầm mặc tới biểu thị chính mình ý kiến. Trong không khí tỏ khắp lấy nồng đậm xấu hổ. Âu Dương San thiếu chút huyết nhả ba miệng, hận đến là hàm răng ngứa, nhưng cũng không thể tránh được. Nàng ánh mắt cuối cùng rơi tại chính mình phụ tá trên người. Trực tiếp một chút danh, Vương Quản Lý, ngươi đến nói một chút. Vương Quản Lý năm nay vừa mới tuổi hơn 40, đầu đã ngốc mất hơn phân nửa. Nhất định phải nói rõ là... Hắn mép tóc tuyến đột nhiên tăng lên giai đoạn chính là đảm nhiệm Âu Dương San phụ tá thời kỳ. Công tác là vất vả. Chuyện tốt là không có. Bối nồi là phải. Nhìn thấy Âu Dương San lại đôi ru ô nhắm vào chính mình. Vương Quản Lý trong nội tâm đau thương quả thật nghịch chảy thành sông. Nhưng ngồi tại trên vị trí này, hắn căn bản không có khả năng bảo trì trầm mặc. Do dự một chút, Vương Quản Lý còn là kiên trì nói, ta cho là ta nhóm không nên điều chỉnh đương kỳ. Âu Dương San cầm lấy vừa rồi vứt xuống mông lăng, trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, hỏi, vì cái gì, vì cái gì, cái này còn phải nói sao? Vương Quản Lý rất muốn chửi ầm lên đến lúc nào rồi. Hiện tại điều chỉnh đương kỳ, thật coi viện tuyến là nhà ngươi khai mở a? Muốn thay đổi liền sửa. Nghĩ lúc nào thượng liền lúc nào thượng. Hơn nữa phía trước tuyên truyền đã nện xuống mấy ngàn vạn. Đột nhiên thay đổi đương kỳ, chẳng khác nào là uổng phí hơn phân nửa khí lực. Trọng yếu nhất là Phi tin tức điện ảnh và truyền hình gánh không nổi mặt a. Có thể cứ việc trong nội tâm độc miệng vô số, biểu hiện ra Vương quản lý còn phải kiên nhẫn tiến hành giải thích. Bởi vì Valentine lập tức muốn đến. Chúng ta bộ phim này giai đoạn trước tuyên truyền chính là nhằm vào Valentine mà chế định. Ta cho rằng tại khoảng thời gian này chúng ta là có ưu thế. Không nhất định cần phải vượt qua lôi đình hành động. Chỉ cần có thể tranh thủ đến một bộ phận người xem. Tin tưởng phòng bán vé là đáng chờ mong. Bữa, hắn tiếp tục nói, ta chú ý tới, mấy ngày gần đây nhất đơn ngày luôn phòng bán vé tất cả đều vượt qua năm trước ít nhất 10 cái. Chứng minh người xem tại lễ mừng năm mới thời gian xem ảnh dục vọng càng thêm mãnh liệt. Chúng ta nếu như sửa đường bỏ qua thời gian này, vậy được không bù mất. Mặt khác, ta đối với, năm đó 18 tuổi, rất có lòng tin. Mấy vị diễn viên chính nhân khí cao như vậy, dựa vào bọn họ fan hâm mộ liền có thể thắng được rất nhiều phòng bán vé. Thực tại không có sửa đường tất yếu. Vương quản lý chậm rãi mà nói, để cho Âu Dương San nghe được là ánh mắt càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng nhịn không được gật gật đầu tán dương. Ngươi nói có rất tốt, ta cho rằng có thể dựa theo ngươi nghĩ pháp tới làm. Chúng ta đương kỳ không thay đổi. Đại học đối với fan hâm mộ doanh tiêu độ mạnh yếu. Chấm ngoặc kép, Vương quản lý mặt mang lấy mỉm cười. Nội tâm lại là tại hô MMP. Hắn biết bất kể như thế nào mình cũng là bối nồi bối định. Nếu như, năm đó 18 tuổi, phòng bán vé thành tích xuất sắc. Hắn chưa hẳn có bao nhiêu công lao. Nếu phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ. Ha ha a, ở thời điểm này, Vương quản lý nhịn không được nghĩ đến La Khải. Nếu là hắn tại DreamWorks, tại La Khải dưới trướng dốc sức làm thật là tốt biết bao ít nhất đầu sẽ không ngốc. Mà giờ này khắc này La Khải, cũng không biết có người ở Thâm Hải nghĩ đến muốn đến cậy nhờ đến môn hạ của chính mình. Hắn mang theo Mạc Lam cùng Nữu Nữu, sắp trở lại La Gia Thôn. Trong màn đêm, hắc sắc xe ben đang đi xuyên qua dãy núi giữa. Lần này trở về La Khải tự mình lái xe. Cộng thêm lại là buổi tối. Cho nên hắn mở rất cẩn thận. Bất quá Tây Hà thị trấn đi thông La Gia Thôn con đường. Đi theo năm so sánh lại có rất lớn biến hóa. Đầu tiên là con đường mở rộng không ít. Trước kia có thể dung nạp hai chiếc tiểu ô tô song song. Hiện tại hai chiếc xe buýt đi ngược chiều trả lại dư xài. Con đường hơi nghiêng vòng bảo hộ đổi thành càng chắc chắn xinh đẹp. Hơn nữa thường cách một đoạn cự ly đều đứng sừng sững lấy một chi đèn đường. Bạch sắc led nguồn sáng chiếu sáng con đường. Bồi bạn đi qua cỗ xe cho đến đại sơn chỗ sâu trong. Như vậy con đường sâu sắc vượt qua phổ thông thôn đạo tiêu chuẩn. Đặt tại Tây Hà trong huyện thành cũng tìm không ra bao nhiêu mảnh. La Khải biết thôn đạo mở rộng cải tạo công trình là tại năm trước hoàn thành. Hắn không có quyên giúp một phân tiền. Công trình tài chính từ toàn thể thôn dân góp vốn cộng thêm trong huyện chi. Cấp phát, tiền, cộng đồng cấu thành, sở dĩ mỗi năm sửa đường. Là vì năm trước tu hảo đường đã theo không kịp La Gia Thôn phát triển tốc độ. Càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi hồi thôn gây dựng sự nghiệp. Cũng có càng ngày càng nhiều du khách mộ danh đi đến La Gia Thôn ngắm cảnh du lịch. Rất nhiều tới trong thôn du khách ngồi đều là xe buýt. Trước kia con đường không đủ rộng rãi dẫn đến thường xuyên kẹt xe. Để cho giao thông lần nữa trở thành phát triển bình cảnh. Tại dưới tình huống như vậy, La Gia Thôn quyết định lần nữa sửa đường đến giải quyết vấn đề. Dầu có lên thôn dân cũng có năng lực để hoàn thành cái này công trình. Mà cuối cùng, đây hết thảy biến hóa đều là La Khải mang đến. Xe ben chạy qua một chỗ đường rẽ. Phía trước sáng tỏ thông suốt. Ẩn sâu tại trong núi lớn La Gia Thôn mọi nhà đèn đuốc sáng trưng. Còn có không ngừng trên không trung tách ra pháo hoa. Để cho ngọn núi này thôn hiển lộ vô cùng mỹ lệ. La Khải tâm tình cũng thoáng cái trở nên vô cùng tốt đẹp. Canh.